Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Thuận lợi, nói cách khác, hoàn toàn là nó mong muốn đơn phương. Một bên mềm mại trên đồng cỏ, Kurotaku ngồi xếp bằng ở nơi đó. Chính đối diện là hai vai đeo băng Sizer. Sizer dùng sức nhẹ gật đầu. Cũng đối bên cạnh cái kia ôm nó cánh tay giống cái Sizer biểu đạt rõ ràng chán ghét mà vứt bỏ. Cho nên nói là sắt thép thẳng nam a. Ivy ghé vào Kurotaku trên đùi, than thở lắc đầu. Kurotaku mặc kệ cái này đầy trong đầu yêu đương ra hòa. Hỏi, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Bọn hắn trước đó chiến đấu đã là 2 giờ trước sự tình. Hiện tại mặt trời bắt đầu chậm chạp rơi xuống, màu lửa đỏ chiếm cứ nửa bầu trời. Sizer tại biết mình bị thu phục về sau, ngoài ý muốn không có cãi lộn, phi thường an bình dưới hai tay rủ xuống đứng tại chỗ. Hướng Kurotaku hỏi ý vì sao muốn thu phục nó. Kurotaku rất trực tiếp nói cho nó Megastone tồn tại, cũng hướng nói lên tương lai mình mục tiêu, cùng để nó biến thành càng cường đại hơn hứa hẹn. Sizer sau khi nghe xong về sau, đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiếp lấy nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Kurotaku căn cứ ấn tượng vẽ ra tới Mega Sizer. Sau một lúc lâu, Sizer đồng ý trợ Kurotaku một chút sức lực thỉnh cầu, bất quá để mấy cái yêu cầu nho nhỏ. Cái thứ nhất là Kurotaku nhất định phải phụ trách tìm cho mình cường đại đối thủ, không cho phép dùng kẻ yếu thật giả lẫn lộn. Thứ hai là nó sẽ không ức hiếp nhỏ yếu, đối thủ là không nhỏ yếu từ nó đến giới định. Cái thứ ba cũng chính là cái cuối cùng, nó yêu cầu Kurotaku thỏa mãn chính mình đối đồ ăn bên trên khao khát. Dù sao cường đại hàng đầu điều kiện tiên quyết là sung túc dinh dưỡng bồi dưỡng cường tráng thân thể. Kurotaku toàn bộ đáp ứng, sau đó giống cái Sizer không đáp ứng. Lại sau đó, bọn hắn liền diễn biến thành loại này trao đổi sẽ hình thức. Tại hoàn hảo trên bãi cỏ ngồi, người hỏi ta đáp ta hỏi ngươi đáp, mà Sizer trước mắt nhức đầu nhất vấn đề là con kia một mực quấn lấy nó giống cái Sizer. Nó nói trực tiếp rời đi liền tốt, đừng đi quản nó. Ivy quan phiên dịch nói như thế. Giống cái Sizer gặp Sizer như vậy trả lời, hốt hoảng nói với nó thứ gì, nó đang nói cái gì. Kurotaku chỉ vật thao thao bất tuyệt giống cái Sizer. Ivy trừng lên mí mắt nói, nó nói nó cũng muốn cùng theo đi. Đã Sizer muốn đi, ta nói à Kurotaku, nếu như ngươi đồng tình tâm phiếm làm, đem nó mang đi không quan hệ, ta sẽ không ghi hận nó. Ta người này vô cùng rộng lượng, nói là rộng lượng, ngươi liền con mắt đều không nhìn nó một chút. Kurotaku lặng nhả rãnh một câu, có chút đau đầu, nếu như vẻn vẹn ăn cơm, hắn không thiếu giống cái Sizer một con Pokemon tiền. Nhưng nhìn Sizer dáng vẻ, rõ ràng phi thường không chào đón giống cái Sizer a. Trọng yếu vẫn là Sizer ý nguyện. Hồng nương loại nghề nghiệp này, Kurotaku không muốn đi làm. Tại giống cái Sizer thao thao bất tuyệt nói cái gì thời điểm, Sizer bị làm cho không kiên nhẫn được nữa, đối với nó lớn tiếng quát lớn vài câu, biểu lộ nghiêm túc dị thường. Giống cái Sizer nhìn thấy Sizer kiên quyết khuôn mặt, đúng là che mặt mà khóc. Kurotaku ở một bên thấy rất không được tự nhiên, luôn cảm giác mình giống như làm chuyện thương thiên hại lý gì. Rõ ràng hắn chỉ là nghe tiếng mà tới bắt chỉ Sizer thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này tựa hồ là Kurotaku chân chính trên ý nghĩa. Cái thứ nhất thu phục Pokemon, cái khác có 3 con là tặng, 1 con là lấy không, còn có 1 con cũng là cho không. Biểu tượng ý vị rất đậm. Hừ, Ivy nhìn xem Kurotaku xoắn suýt bộ dáng, phi thường bất mãn, dựa theo nó ý nghĩ tới, vừa mới trực tiếp đi liền tốt, đem cái này thích đánh lén người khác ra hỏa lưu tại nơi này. Một cái Pokemon vụng trộm khóc đi thôi. Đến cùng giải quyết như thế nào? Kurotaku nâng cằm lên, cái lựa chọn này lẽ ra không nên do hắn đến quyết định. Sizer nhìn một chút Kurotaku, lại nhìn một chút giống cái Sizer. Thật sự là bị phiền không có biện pháp. Suy tư một hồi, thở dài, đôi giống cái Sizer nói thứ gì. Một mực nằm sấp không xem nó nhóm EV nghe được Sizer lời nói. Dựng lên lỗ tai, nó lại nói cái gì ngươi ngược lại là phiên dịch. Đừng chỉ nghe a, Kurotaku giật giật EV lỗ tai. EV nghe một hồi, thấp giọng cười hắc hắc nói. Gia hỏa này hẳn là phiền phức vô cùng. Cho nên suy nghĩ cái hạ sách, chính là nó cùng cái kia giống cái ước định. Nếu như lần sau nó trở về thời điểm, giống cái vậy chỉ có thể tại nó dưới tay đi qua 10 cái hiệp, liền đáp ứng nó mọi yêu cầu. Bằng không thì, cái gì đều đừng đề cập. Ân, cứ như vậy, còn có loại này thao tác. Cái kia giống cái con kia đã đồng ý sao? Kurotaku hỏi, Ivy quơ lỗ tai, đương nhiên đáp ứng, không đáp ứng có thể làm sao? Nhân gia cũng biết khóc lóc om sòm là vô dụng. Sizer có thể định ra loại này ước định nói rõ đã là nó lằn danh. Ai, không nghĩ tới là cái có bê đếm được. Vốn đang coi là sẽ lại giãy giụa một hồi. Bất quá kết cục này tính rất tốt a. Nó có nói bao lâu sao? 400 cái mặt trời lên mặt trời lặn. Tương đương với 1 năm 4 mùa đi. Vậy nó bây giờ có thể kiên trì mấy hiệp? Ta làm sao biết, dù sao trước khi ta đi nó nhiều nhất kiên trì qua 2 cái hiệp. Hy vọng mong manh a. Kurotaku thương hại nhìn thoáng qua giống cái Sizer. Thời gian 1 năm, Kurotaku vì để cho bọn chúng có thể tại trong liên minh chiến thắng. Đẳng cấp tất nhiên sẽ không thấp hơn 65 cấp. Lại thêm ngoài định mức thuộc tính giá trị, nó đoán chừng một hiệp cũng đi bất quá. Bất quá. Nói không chừng sẽ có kỳ tích sinh ra đây. Cái này không khoa học thế giới chưa hẳn sẽ không xuất hiện một chút Kurotaku khó có thể lý giải. Được sự tình, dù sao liền Kurotaku xuyên qua đến nơi đây đều phát sinh. Đã sự tình giải quyết, sắc trời cũng không xê xích gì nhiều. Làm cơm tối đi, Kurotaku đem Ivy phóng tới trên mặt đất, đứng lên duỗi lưng một cái. Ivy. A, không trở về Golden Rod City sao? Ngoài đồng cái doanh, thử nhìn một chút ngủ ngoài trời cảm giác. Dù sao thế giới này không có nhiều như vậy phàm nhân sâu bỏ. Kurotaku quay đầu đi lật ba lô của mình, bằng không thì hắn hơn mấy trăm cắm trại dã ngoại trang bị không phải trắng mua. Ivy từ chối cho ý kiến, dù sao ở chỗ nào đối với nó đều như thế, lại không cần nó làm việc. Elekid, đi ra thu thập bộ đồ ăn. Kurotaku đối với xa xa một cây đại thụ hô to. Rắn lười không biết co lại đến đâu nơi hẻo lánh đi ngủ đây. Không nghe thấy được mùi thơm của thức ăn khẳng định là dậy không nổi. Bidrio ra ngoài giã, nghe nói là trông thấy mấy cái xinh đẹp tiểu muội muội. Bidrio, về phần Gabai, con hàng này bác bai, trùng cắn. Ăn quá no bụng ăn ra nội thương, mặc dù bị hưu bao, chữa trị ba động, chữa khỏi tuyệt đại bộ phận thương thế, nhưng bởi vì chiến đấu bên trong tiêu hao quá nhiều tinh thần, tâm lực lao lực quá độ, chỉ có thể tạm thời trong Pokebo nghỉ ngơi. So sánh dưới, Sizer thương thế muốn so Gabai càng nặng, nhưng thần thái hiển nhiên càng thêm nhẹ nhõm, mấy phát hưu bao. Chữa trị ba động, thêm Kurotaku bôi giáp xác chữa trị dịch về sau. Trên cơ bản không nhiều lắm sự tình. Ai yêu ai kém, xem xét liền biết. Elekid vứt xuống trong tay hột, từ trên đại thụ bay xuống, chạy tới giúp Kurotaku. Trong lúc đó nó nhìn thoáng qua Sizer, lại cấp tốc đem ánh mắt rời, che giấu đi nó cái kia không ức chế được chiến ý. Gabai cùng Sizer ở giữa chiến đấu nó trên tàng cây toàn bộ hành trình quan sát. thậm chí kém chút bị khí lãng tác động đến rớt xuống cây. So với Gabai tuyệt địa phản kích, Sizer ung dung không vội càng thêm hấp dẫn nó một chút. Con kia táo bạo cá mập, Kurotaku như thế xưng hô. Cuối cùng tâm tư, còn để Kurotaku nhắc nhở, mới miễn cưỡng thắng hiểm Sizer nửa bậc. So sánh với nhau, Sizer không chỗ nương tựa, chỉ dựa vào chính mình thông minh tài trí, bình tĩnh tỉnh táo, từng bước một hướng dẫn lấy Gabai tiến công. Bực này ý thức chiến đấu, vừa lúc là Elekid muốn đạt tới, vốn cho rằng nhập đội sẽ là cái người mới, không nghĩ tới là cái bọn chúng đơn đấu bất quá đại thần. Elekid trong tay bưng đĩa, nghĩ thầm chính mình lúc nào mới có thể cùng Sizer đưa trước tay. Chỉ có trong chiến đấu chân chính cảm nhận được, nó mới có thể biết mình phương diện nào là không đủ. Kurotaku cho nó định vị là nửa chuyển vận nửa quấy nhiễu. Elekid cảm thấy đây là rất thích hợp nó định vị. Đã có thể công kích, cũng có thể nhiễu loạn đối thủ. Vì đồng đội chế tạo chuyển vận cơ hội. Cứ như vậy, bất kể có phải hay không là nó tiêu diệt Pokemon, nó tại cống hiến phương diện đều là chiếm đầu to. So với Gabai đứng trận chuyển vận, Abok đầy đủ quấy nhiễu. Bidilzu kích tay, nó có thể làm được hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Tất tất, Elekid buông xuống đĩa, lại đi cho Kurotaku đỡ nồi sát. Kurotaku vỗ vỗ Elekid đầu. Cảm ơn, có ngươi tại thật sự là quá tốt. Đầy đủ trong đội ngũ duy nhất một cái móng vuốt tương đối đáng tin cậy Pokemon. Cái khác hoặc là không có tay, hoặc là chỉ có một cây, hoặc là hai thanh đại thương. Elekid nở nụ cười hớn hở. Mỗi lần tại giúp Kurotaku thời điểm bận rộn, nó luôn luôn vui vẻ nhất, bởi vì con nào đó cá mập hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng. Ở một bên dương mắt nhìn, bất quá, nghe nói tên kia lại muốn tiến hóa. Tiến hóa, sao? Elekid dọn xong nồi đỡ, nội tâm có chút ai oán. Nó đối với tiến hóa ngay từ đầu nhưng thật ra là có mâu thuẫn tâm lý. Nhưng về sau nhìn thấy dơ bồ bọn chúng tiến hóa về sau, vẫn có chút khẩn trương, nhưng đã không còn bài xích. Chỉ tiếc không biết xảy ra vấn đề gì, nó thế mà không tiến hóa. Tiến hóa, đến cùng là cảm giác gì a? Đau đầu, cơm nước no nê, bởi vì tới một cái thành viên mới. Cho nên Kurotaku làm rất nhiều đồ ăn, xem như tiệc ăn mừng. Bởi vì số lượng quá nhiều, Kurotaku không nghĩ lãng phí. Thế là sai sử Eevee cái này đã từng địa đầu xa, để nó tìm tới rất nhiều nó trước kia cùng một chỗ chạy nạn qua bằng hữu tới. Những cái kia hoang dại Pokemon tuy nói rất sợ hãi nhân loại xa lạ, nhưng ở Eevee giật dây dưới, hào hào ăn uống thả cửa một trận, Gabai cùng Sizer cái này hai tên tiệc ăn mừng nhân vật chính. Bị Eevee cái này dẫn đầu gây chuyện ra hỏa rót rất nhiều nước trái cây. Cuối cùng song song ngã trên mặt đất, chống không được, Elekid liều mạng tiêu diệt trên bàn ăn đồ ngọt, nhưng lại bất hạnh bại bởi có thể đem miệng mở rộng mấy lần Abok. Bidro người đàng hoàng này ngoặt trở về hai cái tiểu muội muội. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu đồ vật, dù sao yến hội hơn phân nửa, liền mất đi bọn chúng bóng dáng, giống cái Sizer vẫn như cũ si ngốc nhìn qua Sizer bóng lưng. Kurotaku rất khó lý giải sự kiên trì của nó, nhưng có loại này phẩm chất gia hỏa, hẳn là không kém đi đâu. Eevee những bằng hữu kia nhóm sinh hoạt tại Sizer che chở bên trong. Nghe được Sizer muốn cùng Kurotaku rời đi, biểu hiện ra cực kỳ vẻ bất an, nhưng ở giống cái Sizer biểu thị nguyện ý che chở bọn chúng về sau. Yên tâm, Kurotaku nhìn xem những cái kia hoang dại Pokemon nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Trong lòng rất là khó chịu, nghe Eevee nói, gần nhất cây ăn quả thu hoạch càng ngày càng kém. Bọn chúng những thứ này chỉ có thực lực chiếm cứ một hai thân cây lớn Pokemon. nhẫn cơ chịu đói thời gian càng ngày càng nhiều. Mấy năm trước thời điểm, thế đạo không phải như vậy, là phía tây tòa thành thị kia sao? Kurotaku ngắm nhìn phía tây, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chính mình chỉ có thể nhìn thấy nghèo rớt mồng tơi lờ mờ bầu trời. National Park, kỳ thật chỉ có nhân công mở cái kia một bộ phận mới là công viên. Địa phương khác đều là dã ngoại thôi. Hắn nhất định phải làm chút gì, bằng không thì trong lòng hạm không qua được. Kurotaku bẻ ngón tay, nhân loại càng là nghiền ép Pokemon sinh tồn hoàn cảnh, không cho bọn chúng có cơ hội sống sót, càng khả năng gây nên giữa hai bên đối lập. Hồ mấy trăm năm không trở về Bell Tower, phải chăng đại biểu nó đối với nhân loại loại sinh vật này đã triệt để thất vọng đây? Bất quá, cơ hội vẫn phải có. Những cái kia Pokédex người nắm giữ nhóm, những cái kia nhìn tuổi tác rất nhỏ, nhưng một mực tại vì hòa bình làm cố gắng bọn hắn. Hồ sẽ ở 3-4 năm về sau về tháp, đến lúc đó mặc dù sẽ bị mặt nạ nam bắt giữ, nhưng đã nó chịu trở về, nói rõ nó lại dự định bắt đầu chiếu cố loài người. Nhân loại không cần thần minh chiếu cố, nhưng cũng không thể tự so thần minh. Đưa những sinh vật khác tại không để ý. Có cơ hội, đi Kanto đi, đi gặp cái kia chiến đấu người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?